Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899. Giả dối hoa tỉ muội. 103. Tô Ngọc Thanh vẫy tay. Đánh gãy lời nói của hắn, không cần. Nên chịu đắc tội, ta một người chịu, ngươi không chịu thua kém điểm. Nhường Linh Kiếm Phong nhân hảo hảo nhìn xem. Ngươi cho dù là không có bồ đề quả, cũng có thể đủ trở thành trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Trở thành nhân tài mới xuất hiện bên trong lão đại. Đừng làm cho ta sư muội tâm tư uổng phí. Đã biết, Tô Ngọc Thanh xoay người. Nước mắt vẫn là theo gò má mới hạ xuống. Trăm dặm sư đệ, sư huynh rất hối hận. Sớm biết rằng liền không phải hẳn là kéo ngươi tiến vào hồn thủy. Làm hại sư tôn thương tâm cùng thất vọng, đều là của ta sai. Ngươi có cái gì tâm nguyện muốn thực hiện cứ việc báo mộng cho ta. Ta nhất định sẽ đem hết sở có thể giúp ngươi hoàn thành. Bí cảnh ở một tháng sau liền đóng cửa. Vạn tông tiên môn nhân không có truy cứu trách nhiệm mà ni bên trong đã chết bao nhiêu nhân không? Có quan hệ gì với bọn họ? Bọn họ chỉ cần theo xuất gia nhân cầm trong tay một ít thiên tài địa bảo là tốt rồi. 10 năm sau, Lăng Tiêu phái đã rực rỡ hẳn lên. Lúc trước bí cảnh trung xuất gia Giang Mẫn, Vân Hàn Sương đã bị Linh Kiếm Phong sở khí. Hạ sơn sau, qua phàm nhân cuộc sống, vừa mới bắt đầu có oán hận chi tâm. Thời gian dài quá, cũng là thói quen, sơn hạ ngày thanh tĩnh chút. Tuy rằng làm phàm nhân muốn quan tâm sự tình rất nhiều. Khả ngày quá phong phú cũng tin cậy. Hai người vậy mà ám sinh tình cảm. Bái đường thành thân sau. Thành một đôi vợ chồng. Lê Hân xuống núi thời điểm. Cầm linh thạch đổi lấy tiền đi giúp đỡ Giang Mẫn hai người. Khả xuống núi sau khi nghe ngóng. Giang gia đã trở thành địa phương thương nhân nhà. Coi như là nhân họa đắc phúc. Làm không thành tu sĩ. Trở thành phú giáp một phương thương nhân, hắn đổi về điểm này tiền, nhân gia phỏng chừng còn không đặt ở đáy mắt. Hạ sơn sau, Giang Mẫn cùng Vân Hàn Sương nhiệt tình chiêu đãi Lê Hân. Cũng hỏi thanh trên núi Linh Sơn chuyện lý thú, Vân Hàn Sương thật lâu chưa từng thấy Lạc Thanh Hà, tuy rằng lúc trước là bị Linh Kiếm Phong phong chủ đuổi xuống sơn. Vì thế nàng còn sinh đã nhiều năm khí, khả ngày xưa tình phân còn tại. Nàng thật muốn biết trên núi đã xảy ra cái gì. Lê Hân nói, Lạc sư muội đã trở thành Linh Kiếm Phong phong chủ thân truyền đệ tử. Nàng ngưng tụ thành kim đan, ở 10 năm đại bỉ thượng trở thành Lăng Tiêu phái nhân tài kiệt xuất. Ngày sau thành liền không có giới hạn, Giang Mẫn cấp Lê Hân ngã chén trà, lại nhắc đến. Ngươi mới là Lăng Tiêu phái hy vọng, 10 năm không đến tựu thành vì kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ quá không được bao lâu sẽ trở thành nhất phong đứng đầu. Giang sư huynh nói chi vậy? Lê Hân tư chất thông thường. 100 năm thời gian khó thành châu báu. Nếu năm đó Bách Lý sư huynh còn tại lời nói. Năm nay ở tiên môn đại hội thượng Lăng Tiêu phái cũng sẽ không thể thua rất thảm. Giang Mẫn trầm mặc hồi. Hắn đã từng tham gia quá tiên môn đại hội. Ngay cả tiền 100 còn không thể nào vào được. Lăng Tiêu phái cũng không phải tu luyện thế gia, có thể ở tiên môn đại hội thượng nổi danh đã thật không dễ dàng. Cũng đừng tưởng đạt được một cái tốt thứ tự, ngay cả Lăng Tiêu phái có thiên tư thông minh đệ tử. Nhưng đối so khác tu tiên môn phái, trung kiên lực lượng khuyết thiếu, đến tiếp sau cũng theo không kịp, chịu thiệt thật, nếu Bách Lý Trường An còn tại lời nói, có lẽ có thể như Lê Hân theo như lời. Tiến vào tiền 10 đâu? Đáng tiếc, nhân mất a. Đúng rồi, lại là 10 năm một lần khai bí cảnh thời điểm, môn phái chung ai đi a? Lê Hân nói, ta cùng Lạc sư muội mang đội, cùng nhất bang tân tiến đệ tử cùng đi. Cũng tốt, đến lúc đó đừng giống năm đó giống nhau. Tùy thiện xông loạn, Lê Hân cười cười, nói, sẽ không, chúng ta cũng là trải qua sóng to gió lớn. Tuyệt đối sẽ không theo năm đó giống nhau xúc động, làm phiền hồi lâu, ta nghĩ, ta ứng cần phải đi. Ngoặc kép, hết chương.